Chương 804, Vương gia diệt vong. Vương gia này thái thượng trưởng lão, thế nhưng là một tôn sinh tử cảnh võ giả, với hắn mà nói, vốn là xem như đầu lưỡi bị xoắn nát, hắn vậy đủ để trong nháy mắt chính là liền cho khôi phục lại đây. Thế nhưng là bây giờ, hắn trên đầu lưỡi, cũng là bị Sở Phong Miên một cỗ linh lực nơi bao bọc lấy, hắn đầu lưỡi không có kích thích gây dựng lại, đều sẽ bị trực tiếp lại lần nữa xoắn nát. Dạng này một tôn sinh tử cảnh võ giả, tại Sở Phong Miên trong tay, lại là như là đồ chơi đồng dạng, đủ để muốn đi tùy ý nắm, điều này cũng làm cho ở đây vô số võ giả, từng cái giật nảy mình. Đáng giận tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ngươi cho rằng không phải người là ma đầu người Tô gia, lại là cùng ngươi dạng này ma đầu quấy ở cùng nhau, chờ lấy, chúng ta Trung Yên Vương triều cao thủ khẳng định sẽ không bỏ qua các ngươi cái kia một tên khác vương gia thái thượng trưởng lão, bây giờ cũng là trò chơi nhịn không được. Nhìn lấy bo nở ho vương gia nhân, cứ như vậy bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay, vì trên mặt đất, đơn giản liền là đối bo nở ho toàn bộ vương gia một loại vũ nhục. Làm sao ngươi vậy quỳ xuống cho ta? Sở Phong Miên nhìn thấy vương gia này một tên khác thái thượng trưởng lao xuất thủ, khoe miệng của hắn chỉ là lộ ra mấy điểm đạm mạc lạnh cười. Dạng này thực lực võ giả, lúc đầu D.U. sẽ không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt, bây giờ còn dám đánh lén Sở Phong Miên. Đơn giản liền là đang tự tìm đường chết. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên vung tay lên, một cỗ khổng lồ linh lực chính là bao phủ tới, vương gia này thái thượng trưởng lão, cũng là lập tức bị gắt gao chấn áp, trực tiếp cũng là té quỵ trên đất. Hai tên vương gia thái thượng trưởng lão, bây giờ đều bị Sở Phong Miên đánh bại dễ dàng, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Một màn này, quả thực là đâm vào ở đây võ giả trong lòng. Tại trong lòng bọn họ, cái này chút vương gia thái thượng trưởng lão, cơ hồ đều là như là vô địch đồng dạng nhân vật, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, thế mà hội ngay tại Sở Phong Miên dạng này một vị trẻ tuổi trong tay, bại thảm hại như vậy. Giết ngươi không phải là muốn vì Tô gia báo thù sao? Ta cho ngươi một cái tự tay giết bo nở ho cơ hội. Sở Phong Miên nhìn xem Tô Hà, băng lãnh mở miệng nói. Tiểu xuất sinh, ngươi dám cái kia hai tên vương gia thái thượng trưởng lão, đồng thời hướng về phía Tô Hà, một cỗ uy áp đã là bao phủ lên đi. Nhưng là cỗ uy thế này, lại là căn bản là không có cách đột phá Sở Phong Miên linh lực. Tô Hà cầm trong tay tổ long trí tôn kiếm, đột nhiên rút kiếm, chỉ gặp kiếm quang hiện lên. Hai cái đầu người, chính là rơi vào trên mặt đất. Cái này hai tên vương gia thái thượng trưởng lão, bây giờ chính là D.U. bị Tô Hà, một kiếm chém giết. Vành giờ khắc này, quả thực là để ở đây sôi trào lên. Từng có lúc, tại cái này Thanh Hà biên thành, đủ để một tay che thiên vương nhà, hai vị này thái thượng trưởng lão, bây giờ chính là tại Sở Phong Miên trong tay, dễ dàng như thế D.U. bị chém giết. Siêu siêu từ trong vương gia, đột nhiên vô số đạo thân ảnh, chính là đồng loạt vọt ra, những người này đều là vương gia thánh giả, trọn vẹn là có mười mấy người nhiều. Tại cái này Tây Vực, một cái gia tộc có thể có được hơn 10 vị thánh giả, xác thực cũng đã không thể xem như tiểu gia tộc, cái này chút thánh giả đi ra một khắc, chính là tận mắt nhìn thấy vừa mới Tô Hà chém giết hai tên vương gia thái thượng trưởng lão một khắc. Thái thượng trưởng lão không ít người vương gia thánh giả, đều là kinh hô một tiếng. Đáng giận là ai dám giết ta vương gia người Tô Hà lúc trước để ngươi trốn, không nghĩ tới ngươi lại là trở thành một cái tai họa. Sớm biết hôm nay, lúc ấy ta nên trước hết giết người. Đột nhiên, lăng không chợt quát một tiếng, trước mặt không gian lập tức là bị xé nứt ra, từ trong đó, một bóng người chậm rãi đi ra. Cái này một bóng người, không phải cái khác, chính là vương gia gia chủ, Đạo Nguyên Công. Sinh tử cảnh năm trọng cảnh giới, triệt để chính là Dương Hiện đi ra, ánh mắt của hắn, nhìn về phía Sở Phong Miên một khắc, chính là lạnh giá đến cực hạn. Tiểu tử, ta không biết ngươi đến cùng là từ đâu mà đến, nhưng là ngươi nếu là dám đến cùng vương gia chúng ta là địch, bên kia là ngươi tự tìm đường chết, ai cũng đừng hỏng từ ta vương gia nơi này. Toàn thân trở ra Đạo Nguyên Công nhìn về phía Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Bày trận, cho ta bắt giữ người này. Vâng, đứng ở một bên hơn 10 vị vương gia thánh giả, tại tăng thêm cái kia chút vương gia đệ tử, đột nhiên chính là toàn bộ linh lực, D.U. trong nháy mắt này bạo phát đi ra. Ngay tại Sở Phong Miên bên người, vô số linh lực lẫn nhau đan xen kẽ, trực tiếp chính là biến thành một đường to lớn vô cùng trận pháp, đem Sở Phong Miên trực tiếp giam ở trong đó. Cái này mỗi một đạo linh lực xen lẫn dây thừng, đều là ẩn chứa có cực hạn linh lực, thoáng chạm đến, chính là có khả năng trực tiếp hội xa vào đến vạn kiếp bất phục bên trong đi. Điều này hiển nhiên chính là trong vương gia cao thâm trận pháp, là bo nở ho vương gia áp đáy hòm át chủ bài. Xem ra, cái này không biết sống chết người, còn thật không ít, cái này nho nhỏ trận pháp, cũng muốn vây khốn ta Sở Phong Miên một mực là chờ đợi cái này trận pháp này ngưng tụ xong thành, khoe miệng của hắn mới lộ ra mấy điểm mỉa mai tiếu dung. Đột nhiên, Sở Phong Miên vung tay lên, tại hắn trên thân, vô số tiếng long ngâm, đều là đột nhiên vang vọng mà lên. Tại một tiếng này tiếng long ngâm phía dưới, một đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo, đột nhiên ngưng tụ ra. Cái này chiến long chi chảo ngưng tụ ra một khắc, chung quanh trận pháp, đều bị lập tức quét ngang, không có bất kỳ cái gì một đạo linh lực, còn đủ để lưu lại. Tại cái này trong chớp mắt, đều bị quét ngang không còn. Làm sao có thể cái kia đạo nguyên công thấy cảnh này, đều là sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bo nở ho vương ra trận pháp, coi như pha mở la tử cảnh đỉnh phong võ giả. Xa vào đến trong đó, Đê-u rất khó bỏ chạy, huống chi là ngạnh sinh sinh đánh vỡ. Nhưng bây giờ, tại Sở Phong Miên trước mặt, bo nở ho vương ra trận pháp, lại là lộ ra như thế yếu ớt vô cùng. Cùng lúc đó, đạo này chiến long chi chảo, đã là trực tiếp hướng về cái kia đạo nguyên công, bắt tới. Một chảo này tốc độ, nhanh đến cực hạn, đạo nguyên công bên người ngưng tụ linh lực, tại cái này trong nháy mắt, chính là dễ như trở bàn tay đồng dạng toàn bộ vỡ vụn. Đạo nguyên công tại một chút địa phương nhỏ, ngươi xác thực còn đủ để được xưng tụng là nhất phương cường giả, bất quá đáng tiếc, ngươi vẫn là trêu chọc phải không nên trêu chọc người hôm nay các ngươi vương gia, chính là như vậy hủy diệt ta Sở Phong Miên chiến long chi chảo khẽ động. Cái này đạo nguyên công thân thể, đều là bị lập tức bắt bỏ vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi. Đồng thời cái này chiến long chi chảo quét ngang, cùng bạo linh lực, đã là đem chúng quanh cái kia chút vương gia đệ tử. Từng cái toàn bộ hoành sát, đều là biến thành từng đám huyết vụ, toàn bộ đều là tại chỗ vẫn lạc. Vương gia hơn 10 vị thánh giả, trong nháy mắt này, toàn bộ ngã xuống. Hơn 10 vị thánh giả, hai vị sinh tử cảnh thái thượng trưởng lão, đã đều là toàn bộ ngã xuống, thậm chí liền ngay cả vương gia gia chủ đạo nguyên công, hiện tại đều là đã bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay. Đây hết thảy, liền là nói rõ, bắt đầu từ hôm nay, vương gia chính là muốn thật xong. A chiến long chi chảo, đem cái này đạo nguyên công thân thể, trực tiếp bắt được trong đó, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, lập tức vang lên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.